99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2029, chương 2013, cuối cùng là khai khiếu. Dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Thẩm Mạn Đình nhắm mắt, buồn ngủ đến không được. Như vậy một nhắm mắt, lập tức ngủ. Trong lúc đó Bảo Bảo tỉnh lại hai lần. Thẩm Mạn Đình cho hắn uy hai lần sữa đổi một lần tã. Về sau trời đã sáng, Thẩm Lạc An tựa hồ ngủ rất say. Có thể nửa đêm Thẩm Mạn Đình lại phảng phất trong lúc mơ hồ cảm giác có kiểu khác xúc cảm mang theo tự do, loại cảm giác này không hiểu thấu. Có thể hai lần ba phen tỉnh lại, đều trông thấy Thẩm Lạc An giúp ở trong góc. Thẩm Mạn Đình tâm may mắn, nhưng là lại cảm thấy mình có chút hoang đường buồn cười. Thẩm Lạc An có lẽ cũng không thèm khát nàng. Như lúc trước đến, nàng biến khó coi nhiều lắm. Hơn nữa, từ khi sinh xong Bảo Bảo về sau, bụng bắt đầu có thịt thừa. Thân là gầy, duy chỉ có bụng phồng đi ra. Hết sức khó coi, sắc trời sáng rõ. Thẩm Mạn Đình đứng dậy đến duỗi cái eo. Bảo Bảo còn đang ngủ, miệng nhỏ có chút chu, mũm mĩm hồng hồng trắng nõn nà, thoạt nhìn nhất là đáng yêu. Thẩm Mạn Đình khóe môi khẽ nhếch, ngay sau đó liền vào toilet. Giải phóng về sau, mới đi đến bản thân tiểu bảo mẫu phòng rửa mặt. Cửa phòng bị đóng, Thẩm Lạc An rất nhanh liền đem chăn buông ra. Trở mình, ôm chăn mền tâm tình thật tốt có chút dương lên môi đến. Buổi trưa hơn 9 giờ, Thẩm Lạc An mới tỉnh ngủ. Thẩm Mạn Đình đều không biết ôm Bảo Bảo bao lâu. Trông thấy cái kia rõ ràng ngủ sảng khoái bộ dáng, tâm tình lại là không thoải mái. Tuy nói, hắn hôm qua bận bịu như vậy cả ngày, xác thực cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng là cái kia đem hài tử hoàn toàn không để ý tới hành vi, để cho nàng 10 điểm nén giận. Thẩm Lạc An rửa mặt xong, ăn điểm tâm xong, đi thay quần áo khác. Nói, thay quần áo khác, đi cho Bảo Bảo mua chút đồ vật. Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình. Hôm nay ngươi không đi làm. Ân, ta hạng mục làm xong, có thể nghỉ ngơi một ngày. Thẩm Lạc An tiếp nhận Bảo Bảo đến, thúc giục nói, nhanh đi, khó được ta hôm nay có thời gian. Bảo Bảo thiếu không ít đồ vật, thừa dịp hôm nay cho hết bổ. Thiếu, thiếu cái gì? Thẩm Mạn Đình cảm thấy không nghĩ ra được, tựa hồ nên có đều có a. Thẩm Lạc An không tiếp tục nhìn nàng, ôm Bảo Bảo tâm tình 10 phần không sai bộ dáng, cười to như cái đại đồ đần. Thẩm Mạn Đình có chút xem thường, ngay sau đó trở về trong phòng đổi quần áo. Quần áo rất đơn giản, áo đuôi ngắn quần đùi, là năm ngoái mùa hè mua, hơi lớn, quần muốn rơi không xong. Thỉnh thoảng đến kéo một lần quần. Thẩm Lạc An tựa hồ chú ý tới, ngưng ngưng lông mày, nói, giống kiểu gì, mặc cái này cũng là thứ gì, lại đi đổi một thân. Ta không có y phục. Thẩm Mạn Đình hùng hồn, trước kia ta 120 cân, hiện tại 100 cân cũng chưa tới. Toàn bộ đều lớn, không nhỏ. Thẩm Mạn Đình dáng dấp cao, 168 dáng người. Thân thể lại đầy đủ, nhất là ngực, nhìn một cái biết rõ chịu nặng. Thẩm Lạc An lúc này nhìn lại, xác thực, giống như có chút co lại. Thẩm Mạn Đình chú ý tới ánh mắt của hắn, trừng mắt, nói, nhìn cái gì đây? Ta trong toilet có dây lưng, bản thân đi thắt, không cần. Thẩm Mạn Đình rất nhanh quay lại bảo mẫu phòng, đổi thành một đầu dài váy, tuy nói có chút rộng, nhưng thoạt nhìn đến cùng vẫn là tương đối hợp thể. Hàm Mụ ở một bên nhìn xem, tiếp tục lao động, mặt lặng lẽ thoải mái cười lên. Khá lắm, cuối cùng là khai khiếu. Mấy ngày nay não không có phí công tẩy a. Tâm khá là cảm khái. Cho bọn hắn thu thập xong Bảo Bảo dùng cái gì về sau, nói, chậm một chút trở về, để cho Bảo Bảo đi tiếp xúc nhân khí. Bất quá đừng đi quá chật địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.